Chúng ta làm quen với bài kinh Kim Vi La ở Tương Ưng Bộ, quyển 5, trang 481. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Kim Vi La tại Veluvana. Ở đấy Thế Tôn gọi tôn giả Kim Vi La. Tu tập như thế nào, này Kim Vi La? Làm cho sung mãn như thế nào, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, được quả lớn, được lợi ích lớn. Khi được nói vậy, tôn giả Kim Vi La im lặng. Lần thứ hai, Thế Tôn hỏi tôn giả Kim Vi La. Lần thứ ba, Thế Tôn bảo tôn giả Kim Vi La. Tu tập như thế nào, này Kim Vi La? Làm cho sung mãn như thế nào, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, thời được quả lớn, được lợi ích lớn. Lần thứ ba, tôn giả Kim Vi La im lặng. Thì như vậy là Đức Phật hỏi tôn giả Kim Vi La về định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, được tu tập như thế nào thì có quả lớn, có lợi ích lớn. Thì hỏi ba lần như vậy, tôn giả Kim Vi La giữ im lặng. Được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Thì ba lần hỏi như vậy, tôn giả Kim Vi La im lặng, thì tôn giả Ananda mới bạch Thế Tôn rằng: Nay đã đến thời bạch Thế Tôn, nay đã đến thời bạch Thiện Thệ, mong Thế Tôn giảng dạy pháp tu tập định niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Sau khi nghe Thế Tôn dạy, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này Ananda, tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, thời có quả lớn, có lợi ích lớn. Ở đây, này Ananda, tỳ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Vì ấy chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Bắt đầu là Đức Phật giảng về cái cách tu mà định niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra có nghĩa là gì? Là việc tu tập định tâm trong khi quán niệm hơi thở vào ra, được gọi là định niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Chúng ta hiểu câu này rồi ha. Thì Đức Phật nói là cái vị tu tập đó đi đến cái nơi vắng, ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Đây là cái chỗ mà chúng ta phải nhớ là trong cái sự tu tập này là mình ngồi kiết già. Mình ngồi kiết già không được thì cố gắng tối đa của mình là ngồi bán già và lưng thẳng, không có cong lưng, và đặt niệm trước mặt. Đặt niệm trước mặt là tất nhiên là đặt cái sự nhớ, cái sự biết ở trước mặt. Mà chúng ta thường hay tập cái chỗ là rõ biết trước mặt. Chúng ta hiểu ha. Thì như vậy cái đặc điểm trước mặt này, con đã chia sẻ nhiều lần với chúng ta. Để làm chi? Cái đặc điểm trước mặt để cho mình luôn ở trong cái giây phút thực tại của sự sống, ở trong cái giây phút hiện tại. của sự sống, chứ mình không có ở trong tưởng. Nếu mà chúng ta nhắm mắt mà chúng ta chưa đầy đủ trí về nội tâm của mình, thì khi nhắm mắt như vậy thì cái mà thấy ở trước mắt của chúng ta bây giờ, cái hình bóng được thấy trước mắt của chúng ta khi mà chúng ta nhắm mắt lại, thì cái đó chính là tưởng. Mà nếu mà chúng ta vẫn chưa có phân định được thọ tưởng hành thức trong nội tâm mình là như thế nào, mà chúng ta nhắm mắt lại như vậy, thì cái tưởng ở trước mặt chúng ta không biết, và cái sự đang rõ biết cái hình ảnh ở trước mặt đó là thức, chúng ta cũng chưa phân biệt được. Và khi chưa phân biệt được thì ban đầu là chúng ta còn an trú được ở trong cái sự là rõ biết trước mặt thôi. Tuy nhiên là lúc đầu đó chúng ta trú trong thức, mà ngay cả cái việc phân định hai pháp đó chúng ta cũng chưa có thể rõ ràng. Thì phải học nhận diện ngũ uẩn thì chúng ta mới thực sự rõ biết cái trạng thái của thọ tưởng hành nó hoạt động khi chúng ta nhắm mắt là cái gì. Mà nếu chúng ta nhắm mắt mà không có sự thấy biết đầy đủ về thọ tưởng hành thức như vậy, rồi vô minh thì vẫn còn đang hiện diện trong nội tâm của chúng ta, thì cái sự thấy trước mắt đó của chúng ta một hơi đó, thì chúng ta hòa vào trong cái tưởng đó luôn, là chúng ta không có trú được trong cái thức nữa. À, chúng ta hiểu chỗ này ha. Và khi ở trong cái trạng thái tưởng như vậy, rồi kết hợp với trạng thái vô minh lậu, thì chúng ta có thể tùy theo đó mà có nhiều cái diễn tiến, hoặc là chúng ta có thể có những cái cảm nhận thấy cái trạng thái tâm nó im, nó lâng lâng, vân vân, thì cũng phải cẩn thận. Tại vì trong cái sự nhắm mắt mà im, mà thấy nó phê phê, mà nó lăn lăn, thì đó là chúng ta đã ở trong, hoặc là ở trong cái trạng thái tâm gọi là tâm mê nhẹ nhẹ, hoặc là cái trạng thái tâm mông lung, hoặc là rơi vào trong cái tưởng trống không. Nếu chúng ta nhìn trong đó, chúng ta thấy một cái trạng thái nó trống rỗng, trống không trong đó, thì đó cũng là rơi vào trong cái tưởng trống không, mà chúng ta không có phân biệt được cái nào là tưởng, là cái nào là thức trong nội tâm, thì chúng ta sẽ bị gọi là rối ở trong cái trạng thái đó. Là chúng ta hiểu ha. Thành ra trong cái sự tu tập này là cái chữ chúng ta luôn phải nhớ Đức Phật dạy chúng ta là đặt niệm trước mặt. Là trong khi ngồi thiền là như vậy đó. À, chúng ta nhớ ha. Và nếu mà chúng ta nhắm mắt nữa thì cái nữa là chúng ta sẽ không phát hiện được trạng thái vô minh là gì. À, tại khi nhắm mắt như vậy, cái trạng thái không rõ ràng nó từ từ nó sẽ lộ ra qua cái sự qua cái trạng thái tâm vô minh lậu. Thì cái trạng thái của cái tâm không tỉnh giác nó sẽ lộ ra rất nhiều trong cái việc thiền tập của chúng ta. Mà khi nó lộ ra như vậy mà chúng ta nhắm mắt thì chúng ta không thể phát hiện được sự có mặt của nó. Và khi nó nặng lên rồi thì chúng ta chỉ có nước là gục gặt thôi. À, chúng ta hiểu ha. Vì vậy mà đòi hỏi chúng ta là phải mở mắt đặt niệm trước mặt là như vậy. Và khi đặt niệm trước mặt như vậy thì sẽ giúp chúng ta luôn ngồi với thực tại, thiền với thực tại, định với thực tại, chứ không có ở trong là thiền tưởng, định trong tưởng. Và sẽ giúp chúng ta dễ dàng phát hiện ra trạng thái vô minh xuất hiện là gì. Và khi phát hiện ra những trạng thái vô minh như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng gọi là tẩy cái hiện tượng gọi là hôn trầm trong khi thiền định. Nếu không phát hiện vô minh thì sẽ không có thể phát hiện được hôn trầm, mà không phát hiện được hôn trầm thì chúng ta sẽ không có thể tẩy rửa hoặc là đẩy lùi được trạng thái hôn trầm. Chúng ta hiểu ha. Thành ra thiền tập thì luôn nhớ là phải đặt niệm trước mặt, cho đến khi nào mà chúng ta đã hết sạch vô minh lậu, chứng được A-la-hán quả, thì khi đó hãy nhắm mắt. À, còn khi mà trong chưa có chứng A-la-hán quả, tức là chưa có hết sạch cái vô minh lậu, mà chúng ta nhớ là ngay khi chứng bất lai quả là thánh quả thứ ba, thì trạng thái vô minh vẫn còn. À, chúng ta nhớ ha, vị bất lai là vẫn còn năm thượng phần kiết sử là sắc ái, vô sắc ái, mạng, trạo cử và vô minh. Thì như vậy vị bất lai là vẫn còn cái trạng thái là tâm vô minh, là tức là cái trạng thái không có được trong sáng một cách hoàn toàn của tâm. Nhưng mà vị bất lai là đã nhìn thấy trọn vẹn về ngũ uẩn, đã tẩy sạch được dục tham và sân hận, nhưng mà trạng thái tâm thì vẫn còn một tí xíu nhỏ nhiệm của vô minh. Thành ra ngay cả thế vị bất lai thì trạng thái vô minh là trạng thái tâm không được hoàn toàn trong sáng vẫn còn. Thành ra là chúng ta nhớ là chúng ta tu ở đây cho đến khi nào hết sạch vô minh, chứng được A-la-hán, thì khi đó ngồi thiền muốn nhắm mắt thì nhắm mắt. Còn khi còn lẫn lộn ở trong cái trạng thái vô minh lậu thì không nên nhắm mắt. Rồi Đức Phật nói ở đây này Ananda, thì kheo đi đến khu rừng hay đi đến gốc cây hay đi đến căn nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Vị ấy chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra là khi thở vô, khi thở ra, vị ấy chánh niệm rõ biết việc thở vào, thở ra trong tự thân của mình. Rồi bắt đầu đi vào trong 16 bài tập của chúng ta. Tỳ kheo thở vô dài, vị ấy rõ biết tôi thở vô dài. Hay khi tỳ kheo thở ra dài, vị ấy rõ biết tôi thở ra dài. Hay khi tỳ kheo thở vô ngắn, vị ấy rõ biết tôi thở vô ngắn. Hay khi tỳ kheo thở ra ngắn, vị ấy rõ biết tôi thở ra ngắn. Thì đây là hai bài tập đầu. Trong bài tập này chúng ta thấy con gạch đích chữ rõ biết. Tỳ kheo thở vô dài, vị ấy rõ biết tôi thở vô dài. Hay tỳ kheo thở vô ngắn, vị ấy rõ biết tôi thở vô ngắn. Thì việc tập ở hai bài tập này là tập cái gì? Tập rõ biết hơi thở đang vào ra là dài hay ngắn, chứ không có làm cho cái hơi thở đó là dài hay ngắn. Chúng ta không cố tình làm cho hơi thở đó trở nên dài hay cố tình làm cho hơi thở đó trở nên ngắn, mà là chúng ta tập ở đây là tập rõ biết cái hơi thở đang vào ra của mình. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đang ngồi đây, hơi thở chúng ta đang vào ra. Chúng ta xem xét lại hơi thở trong tự thân của mình. Và chúng ta rõ biết hơi thở đang vào ra trong tự thân này là tới khoảng nào trong cơ thể. Nó đến ở phía trên lồng ngực, ở ngay lồng ngực, hay nó dài xuống phía dưới lồng ngực. Chúng ta tập rõ biết. Thì trong bài kinh này ghi là vị ấy rõ biết tôi thở vô dài. Trong một số bài kinh khác thì có bản kinh nói là tuệ tri, vị ấy tuệ tri tôi thở vô dài, hay là vị ấy tuệ tri tôi thở vô ngắn. Còn bản kinh này ghi là rõ biết. Thì như vậy là trong hai cái trường hợp này thì chúng ta hiểu đây là giống nhau, không có gì khác nhau hết ha. Cái rõ biết và cái tuệ tri này thì chúng ta hiểu nó giống nhau ở chỗ là chúng ta đang tu tập có trí tuệ, thấy biết rõ ràng về hơi thở đang vào ra của mình. Thì đó được gọi là tuệ tri hay là rõ biết. Nói là theo dõi thì trong một cái góc độ nào đó là cũng được, cũng tạm chấp nhận được. Nhưng mà trong vấn đề này thì nó chỉ cần biết rõ như vậy, rõ biết hơi thở vào là dài hay ngắn. Thì bây giờ nè, chị hãy nhìn lại hơi thở đi. Dĩ nhiên là khi này mình có cái sự nhìn về hơi thở, quan sát hơi thở. Nếu chị gọi đó là sự theo dõi thì cũng tạm được. Nhưng mà nếu mà chị dùng cái danh từ theo dõi đó đó, thì khi này cái sự để ý của chị nó đã đồng hóa với lại cái hơi thở rồi. Mà nếu dùng cái danh từ rõ biết, thì khi này ở trong chị đang có một cái sự rõ biết về hơi thở đó. Hơi thở đang vào ra dài ngắn như thế nào, qua thọ và tưởng của hơi thở đó, chị sẽ rõ biết về thọ và tưởng của hơi thở. Thì như vậy khi dùng khái niệm rõ biết thì chị thấy tâm chị sẽ có một cái sự rộng mở và khách quan đối với hơi thở, chứ nó không có bám vào trong hơi thở. Chị có thấy phải không? Thấy được thì như thế em nói đó, thì cái sự mà giống như là chị mới nói theo dõi thì nó nhẹ nhàng đi, là chị phải làm cho nó nhẹ nhàng đi, để đi để cái sự rõ biết nó mạnh hơn, nó theo dõi nhẹ đi hơn. Đúng rồi đó. Giống như chữ này. Ừ. Thì cái thuộc dạng cái chữ theo dõi của chị á, chính là cái chữ mình có cái sự để ý về hơi thở, đúng không? Ừ. Thì cái sự để ý đó là một cái sự để ý thôi, mà trong đó cái sự rõ biết thì nó lại là thức. Và khi thức này được tu tập thì nó trở thành tuệ, cho nên được gọi là có chỗ dịch là tại tri, là như vậy đó. Chúng ta hiểu ha? Cô xin cô xác nhận cái chỗ cái như thế nào mới gọi là hơi thở dài và như thế nào mới gọi là hơi thở ngắn, tại vì có nhiều người thắc mắc cái chỗ này mà có như chị bị người ta hỏi mà chị không biết trả lời. Thì cái này á, nó phải ở nằm thuộc vào trong cái chỗ là mình phải thường xuyên quan sát hơi thở. Ví như chẳng hạn những khi mình thấy mình thở hổn hển thì khi đó mình xem hơi thở mình nó tới đâu. Rồi những khi mình ngồi thiền im lặng thì hơi thở của mình tới đâu, mình phải tập rõ biết. Rồi những khi mình bình thường thì hơi thở của mình nó vào như thế nào, mình phải rõ biết. Thì thường mình lấy một cái điểm chung, đó là ví dụ như hơi thở nếu mà nó ở nằm phía trên lồng ngực thì gọi là hơi thở ngắn, mà ở dưới lồng ngực đi xuống phía dưới bụng thì gọi là hơi thở dài. Thì đại khái là mình nhận diện nó là như vậy. Thì trong cái sự mà tập tại tri rõ biết về hơi thở vào là dài hay ngắn, để làm chi, để mình tiếp xúc với lại cái thực tại về hơi thở. Và để trong cái thiền tập mà nếu mà mình thấy là mình có những cái tình trạng là hơi thở thô, nó hổn hển, hoặc là hơi thở ngắn, hoặc là thiếu hơi thở, nó làm cho mình bị gọi là bị nín thở, bị ngắt hơi thở, bị phải lấy lên một cái hơi mạnh. Hết như vậy một cái chẳng hạn. À, cô hiểu ha. Đến giờ như ngồi hay là thỉnh thoảng cái người nó động lên. Đó, như vậy thì mình phải biết là hơi thở của mình đã bị thiếu hoặc là đã bị mình ém, mà nó bị tế, nó nhẹ, mình không thấy không biết, hoặc là mình đã bị quên cái hơi thở thì mình phải xem xét lại, nhận diện lại cái hơi thở lúc đó để mình khéo mình điều chỉnh cho nó hài hòa và nó không có bị cái tình trạng là đứt hơi, ngắt hơi hay là cái tình trạng thở dài chẳng hạn. Không, hoặc là cái tình trạng hết lên cái, thì những cái đó mình phải biết cái nguyên do là nằm trong cái chỗ thở của mình, hơi thở của mình nó có vấn đề như thế nào để mình điều chỉnh hài hòa một chút xíu thôi. À, thí dụ như trong lớp mình trước đây là có một vị khi ngồi thiền thì vị này bị cái tình trạng là thì khi đó thì con mới hướng dẫn cho vị này là bây giờ vị này bị như vậy là cái hơi thở của vị này bị thiếu thiếu hơi. Thiếu hơi thì như vậy á, thì con mới hướng dẫn vị này là bây giờ khi thở vào vị này sẽ tập thở dài một chút. Thở vào vị này đếm 1 2 3 4. Dừng lại chút xíu rồi thở ra đếm 4 3 2 1. Rồi thở vào đếm 1 2 3 4. Thở ra đếm 4, 3, 2, 2, 1 để kéo cho cái hơi thở nó dài và nó sâu xuống dưới. Thì vị này tập khoảng vài lần thôi, không lâu, không tới tuần nữa. Và nếu mà khéo tập trong một buổi thiền á, là sau đó nó cũng hết cái tình trạng mà cà hước hước của mình. Khi mà cà hước như vậy là thiếu hơi, thiếu khí, ngạt khí, ngọt khí á. Thì khi thở, khi đó thì mình tập vào cho nó dài chút xíu để cho hơi thở nó quân bình lại, cơ thể nó không có bị thiếu oxy. Thì sau đó là thở bình thường, không có còn bị mà ngắt hơi như vậy nữa. Thì như vậy hai bài đầu này là chúng ta tập rõ biết, tập tuệ tri đối với hơi thở đang vào ra trong tự thân. Là chúng ta hiểu rồi ha. Bài tập tiếp theo là cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Thì như vậy chúng ta thấy á, là hơi thở thứ ba liên hệ như thế nào đối với lại hai cái hơi thở đầu. Hai cái hơi thở đầu là chúng ta tập rõ biết hay là tại tri đối với lại cái hơi thở đang vào ra. Mà cái rõ biết và cái tại tri đối với hơi thở này chính là cái gì? Chính là cái chỗ chúng ta quay về cảm nhận cái thực tại đang phồng xẹp, đang hít thở của lồng ngực. Chúng ta hiểu ha? Cô Phi hiểu không? Hai cái hơi thở đầu là chúng ta tập quay về tiếp xúc với lại cái sự vào ra phồng xẹp của lồng ngực của cơ thể. Là hai hơi đầu. Thì như vậy hai cái hơi thở đầu đó là chúng ta đang tập cảm nhận, cảm giác về sự có mặt của hơi thở, hay là cảm giác về sự động chuyển ở lồng ngực. À, chúng ta hiểu rồi ha. Thì như vậy là bước đầu chúng ta đã tiếp xúc được với thân rồi. Thông qua việc chúng ta tiếp xúc với lại cái hơi thở vào ra thì chúng ta đã tiếp xúc được với thân. Thì khi bây giờ là chúng ta đang cảm nhận về hơi thở trong tự thân. Đúng không? Thì khi cảm nhận được hơi thở rồi thì bắt đầu từ cái sự cảm nhận hơi thở này chúng ta phải bung tỏa ra toàn thân. Bung tỏa đến toàn thân. Cảm giác đến toàn bộ cơ thể của mình. Như vậy bắt đầu từ cái sự cảm nhận hơi thở sẽ lan tỏa ra tới cảm nhận tay, chân, cổ, đầu, rồi phía dưới thân, lưng. Chúng ta hiểu ha? Như vậy là chúng ta đã có cái điểm chưa? Đã có cái điểm để khởi hành cái việc cảm giác toàn thân chưa? Là chúng ta hiểu rồi ha? Tất nhiên là sẽ nắm bắt từ việc cảm giác hơi thở ở lồng ngực, từ đó chúng ta lan tỏa ra đến cảm giác tay chân và toàn thân. Và chúng ta rõ pháp hành rồi phải không? Động tác lan tỏa ra toàn thân đó là mình lấy cái rõ biết của mình đưa đi hết ra toàn thân. Mà đúng là thay vì cái rõ biết mình chỉ hơi thở qua lồng ngực. Đúng rồi, nó lan tỏa toàn thân mà không phải là cái sự rõ biết không, mà chính là cái sự tác ý. Khi tác ý về cái cảm giác toàn thân thì từ cái cảm giác hơi thở nó bắt ra là để ý cả tay chân, thì đồng thời khi này là để cho cái thọ nó lan tỏa ra, từ cái thọ ở lồng ngực nó lan tỏa ra để có thể cảm giác hết toàn bộ cơ thể của mình. Thì bây giờ khi mình tập đó, mình tập bước đầu hơi thở, cảm giác là tập cho nhuần nhuyễn cái bước đầu, rồi mình mới qua cái cảm giác toàn thân. Thì cái tập mà cảm giác về hơi thở và rõ biết về hơi thở của mình á, thì mình có thể tập một cách vừa phải. Khi mình đã thấy mình đã thể nhập được cái sự cảm nhận được hơi thở một cách rõ ràng, mình cảm nhận được hơi thở một cách rõ ràng, tiếp xúc được với hơi thở và cảm giác về hơi thở, cảm nhận về hơi thở rõ ràng, rõ biết đầy đủ về cái hơi thở của mình, thì bắt đầu khi đó mình có thể chuyển sang thực hành cho nó lan tỏa đến cảm giác cả toàn thân. Trường hợp tâm thức thì cái hơi thở nó nhẹ, mà khi mà nói tới mà cũng như lúc chị Thủy nói nếu mình có vẻ mình để ý thì lúc đó mình có cái sự chú ý nhiều hơn thì bắt đầu cái tim nó mình thấy cái tim nó đập mạnh hơn. Thì nói chung là anh không có để ý nó quá nhiều. Anh không để ý nó quá nhiều mà anh chỉ tập rõ biết về thọ của hơi thở thôi. Mà anh biết là thọ hơi thở thì nó nằm ngay vùng ngực. À, thọ hơi thở nằm ngay vùng ngực. Thì anh để ý thọ hơi thở ngay vùng ngực chứ cũng không cần để ý cái tim nữa. Anh hiểu không? Là tất nhiên là mình để ý thọ ở vùng ngực, nơi mà có hơi thở vào ra đó, chứ không cần để ý cái tim. Rồi khi á, mà rõ biết cái hơi thở của anh nó tới đâu rồi đó, rõ biết hơi thở tới đâu rồi đó, thì bắt đầu anh chuyển sang cảm giác toàn thân luôn. À, tại vì á, khi mà nói về cảm giác toàn thân á, thì mình cũng sẽ có cái sự cảm giác về cái sự động chuyển nhẹ về hơi thở. Thì mình cũng cần phải biết qua cái sự có mặt của nó. Nếu mà là cái hơi thở nhẹ đó, thì trong khi mình đang để ý cảm giác toàn thân như vậy nè, thì khi mà Phượng nhìn về nói về bản thân Phượng thôi, khi Phượng nhìn lại như vậy, Phượng xem về cái sự động chuyển về hơi thở đó, thì như đây là nguyên toàn thân, thì cái phần động chuyển hơi thở mình chỉ thấy nó xê dịch như vậy nè, rất rất là nhẹ, rất rất là nhẹ. Mà có thể như là mình nhìn, nếu mà mình không biết về cái thọ hơi thở, mình sẽ nói hơi thở của mình nó yên, nhưng mà thật ra trong đó nó động chuyển rất là nhẹ trong này. Mà cái tập này á, làm dù nó động chuyển rất là nhẹ như vậy thì mình vẫn phải biết đến cái sự đang có mặt, có sự động chuyển đó của nó. Riêng chuyện đó chỉ lúc đầu đó, đốt giai đoạn, nghĩa là cái phần mà thở vô dài ngắn ấy, không có tập nhiều, đi luôn chỗ cái đoạn tiếp theo liền là cảm giác toàn thân. Thì khi mà cảm giác toàn thân mà không có tập hai cái phần ở trên đó, thì cái tưởng nó bị tràn ngập, nghĩa là cái tưởng nó mạnh quá, mình có cảm tưởng rằng mình cảm giác toàn thân, nhưng mà sự tập nó gần như nó qua danh từ chứ nó không thật sự cảm giác toàn thân. Thành ra nhiều chuyện thấy rõ cái chỗ đó cho nên sợ mới bỏ đi, mới tập trở lại hai cái pháp đầu cho thật là vững. Thì lúc bây giờ vô cái cảm giác toàn thân đó, nó vô tự nhiên mà nó vô một cách thật sự mình biết cảm giác toàn thân chứ không phải là tưởng nhiều như lúc đầu. Đó thì tiền xin trình bày cái chỗ này chút. Tâm Đức thấy cái kinh nghiệm mà cô Diệu Thuyền nói trình bày cũng hay lắm, cũng hay lắm. Tại vì cũng có thể Tâm Đức giống như cái lúc đầu Tâm Đức cũng có tập hai cái bài đầu đó, thì có thể như vậy. Tại vì tâm thức của cô cũng có thử tập, mà mỗi lần mà khi mình ngó tới nó thì cái tim nó đập mạnh, thì lúc sau này là mình lướt không ạ? Thì khi mà anh nhìn về cái hơi thở mà anh thấy cái hơi thở nó mệt, nó hổn hển, thì ngay cái hơi thở đó anh nói an tịnh thân hành. An tịnh thân hành à. Nhìn hơi thở đó anh nói an tịnh thân hành, chịu lại, nhẹ lại, an tịnh thân hành. Thì cái lúc đầu đó, khi mà người ta quay về nhận diện hơi thở, thường hơi thở nó sẽ đập mạnh hơn và hổn hển hển hơn. Cái chuyện đó là bình thường. Nó bình thường là vì sao? Là khi bình thường á, chúng ta hơi thở vào, thở ra, chúng ta không có để ý, không có biết. Thì như vậy là hơi thở nó có mặt và nó hoạt động tự do. Hoạt động tự do, hoạt động trong vô minh, hoạt động tự do. Thì khi mà bây giờ mà chúng ta quay lại nhìn, thì cái hoạt động của hơi thở đó, nó bắt đầu nó hơi gượng gạo. Là vì sao? Là vì nó đã bị cái tâm nó để ý, nó sẽ gượng gạo. Giống như một người đi bình thường không sao, mà có ai nhìn cái thấy đi nó làm như nó khựng, bước đi nó đứng hay nó chận lại, làm như mình khó bước vậy. Khi ai nhìn mình vậy đó, thì cũng giống như vậy á, thì cái hơi thở của mình bình thường nó ra vô mình thấy làm như nó im vậy, nhưng mà nó gọi là nó hoạt động tự do trong vô minh. Nhưng mà khi nhìn lại rồi thì bắt đầu mình thấy nó hơi nặng hoặc là nó hơi mệt rồi, thành ra vì vậy mà nhiều vị sợ thì cũng không có sao, nó nặng mệt chút đỉnh gì đâu, chút là hết rồi. Sợ thì không sợ, nhưng mà mình thấy cơ bộ mình qua cái bài tập thứ ba cũng nó yên thân thành mình nhảy vào bài tập thứ ba luôn. Đó thì cái đó là cũng là cái chung để Phương nói với mọi người biết á. Thì khi chúng ta xem lại hơi thở đó, và đối với vị chưa có từng quen trong việc mà về với lại hơi thở đó, thì bước đầu khi về với lại xem xét hơi thở đó, cảm nhận hơi thở thì bắt đầu nó sẽ thấy làm như nó hơi mệt, tim nó đập thổng thảnh hơn, hơi thở nó vẻ nặng hơn. Thì đó là cái ví dụ hồi nãy đó, một người đi mà không ai để ý hết, rồi một người đi mà có người để ý thì nó đi nó hơi gượng. Cho nên là vậy ha, phải sửa tướng mà. Nhưng mà chúng ta thấy người mẫu không? Người mẫu bước đầu họ tập ra sân khấu, họ đi họ cũng gượng lắm, cảm giác người này để ý người kia để ý, mà khi quen rồi đó là họ ra sân khấu họ đi họ bay vậy gì đâu. Thì cũng giống như vậy, khi mà chúng ta mới tập nhìn hơi thở thì nó sẽ có một cái là nó hơi không được ổn. Vì sao? Vì sao khi chúng ta để ý đến hơi thở nó có vẻ như là nó đập nhanh hơn, tim làm như nó đập nó mạnh hơn, nó hơi mệt hơn, vì sao? Tại vì mình chưa tiếp phục được cái hơi thở, cái thọ mình. Thọ, đây nói chữ thọ. Cô Nam Hương hả? Không. Hương hả? Giỏi vậy ta. Đúng rồi, đó là do cái thọ. Khi để ý về cái hơi thở thì bắt đầu sao? Cái thọ ở lòng ngực nó bị để ý, nó bị thấy. Còn nó để ý hơi thở là để ý thọ có gì đâu. Để ý hơi thở là để ý thọ với tưởng của hơi thở. Chính cái thọ, cái tưởng hơi thở này của cái khí vào ra nó mình gọi là hơi thở thôi. Đúng hay không? Thì khi để ý như vậy là tất nhiên là sao, là nhìn lại cái thọ. Mà nhìn lại cái thọ thì sao? Cái thọ nó bị đụng vô. Giống như là chúng ta thấy cái mặt nước nó yên không? Thì chúng ta đưa cái tay đụng vô cái nước cái là nó động chuyển. Thì cũng giống như vậy, cái thọ hơi thở mà vừa đưa cái tâm nhìn vô nó cái thì ví như dù là mình dùng cái nội tâm của mình để ý đến nó thôi, quan sát đến nó thôi, nhưng mà đó cũng là một cái sự va chạm. Nếu mà nói về vật chất đó, nó đã là va chạm trống rồi, là cái tay nó đụng vô cái mặt nước rồi, thì cái đây là cái tâm nó chạm vô cái thọ với cái hơi thở, thì nó làm cho cái hơi thở, cái thọ đó nó động. Là chúng ta hiểu ha. Lần này tâm nước mới làm lại thì thấy nó nhẹ hơn mấy lần trước. Thì đó, chút xíu à, xíu mình chết đó, cô không có gì ghê gớm đó, không bao giờ mình đi đến tắt thở được. Tắt thở mà kể như trải nghiệm thôi chứ không có gì. Chúng ta hiểu ha. Thành ra những vị mà mới tu tập vào trong thiền mà thấy hơi thở nó mệt, nó không mệt chút xíu á, thì biết là ở đây là chuyện bình thường, không sao hết. Khi nhìn lại hơi thở thì thọ hơi thở nó sẽ bị động chút xíu, thì nó sẽ làm cho cái tim nó đập mạnh hơn chút xíu, hơi thở nó thô hơn chút xíu. Nhưng mà chút xíu sau đó nó cũng hết rồi, cũng quen rồi. Vì như lúc đó mệt cái nó nhìn lại hơi thở cái là thấy nó hơi thở mệt hơn rồi. Lúc đó mình cũng tắt ý luôn. Dạ, nhưng mà khi mà cái tim đập mạnh thì cái tâm này không có tim. Thì cái tim đập mạnh đó, khi đó mình cũng gọi tên luôn đấy, tim đập mạnh, hơi thở mệt. Nhưng mà rồi chút cũng yên. Đó. Là bắt đầu là mình nó sẽ dịu lại đó. Lúc đó cứ gọi tên chứ đừng có nhìn thấy mê theo nó luôn, thì nó sẽ mạnh hơn nữa. Thành ra là ai mà tu tập, bước đầu vào trong cái sự tu tập quan sát hơi thở mà thấy hơi thở nó đập mà nó mệt, tim nó đập nhanh hơn chút xíu, thì chúng ta sẽ tiếp tục nhìn vào trong hơi thở và nói là gọi tên đúng cái vấn đề đó. Tức là hơi thở có vẻ mệt hơn, tim đập mạnh hơn, nhưng mà không sao, một chút nữa rồi nó cũng dịu lại thôi. Rồi bắt đầu thấy biết như vậy rồi thì chuyển sang cảm giác toàn thân luôn. Cái lần sau vô tập cũng làm như vậy, rồi chuyển sang cảm giác toàn thân, nhưng mà là đã biết được cái sự vận hành của nó rồi, chuyển sang cảm giác toàn thân thì như vậy rồi, sau đó là vài lần là nó yên, không có vấn đề nữa. Như vậy là từ trong cái cảm giác về hơi thở sẽ lan tỏa ra đến thực hành cảm giác cả toàn thân. Khi mà nói về cái cảm giác toàn thân á, thì là tuy là mình trú ở trên cái cảm giác toàn thân, nhưng mà trong đó thì vẫn luôn là có xuất hiện một cái sự là lướt qua về cái hơi thở, rõ biết qua về cái hơi thở. Thì nó lướt nhẹ thôi, nhưng mà cái hơi thở bây giờ nó không phải là cái đối tượng để thực tập ở bài tập thứ ba. Cái việc để ý hơi thở lúc bây giờ nó không phải là cái đối tượng để tu tập ở trong cái bài tập thứ ba, mà trong bài tập thứ ba cảm giác toàn thân này thì cái việc tập chính là cái cảm giác toàn thân. À, thì khi mà đã tập cảm giác toàn thân thì trong đó vẫn có cái sự cảm giác về hơi thở và rõ biết về hơi thở, chứ không có khi nào mà mình nói là mình cảm giác toàn thân mà mình không có thấy cái hơi thở. Nên chúng ta nhớ dù là chúng ta thực hành bài tập nào cũng vậy, tại khi chúng ta chưa có đi vào trong cái thiền tập về cái thiền thứ tư á, thì cái sự vận hành của hơi thở là nó luôn luôn có mặt. Chúng ta nhớ ha, thành ra dù chúng ta thực hành bài tập nào thì trong đó cũng có một cái sự rõ biết nhẹ nhàng và vi tế về cái hơi thở. Mà cái hơi thở đó nó không phải là đối tượng để chúng ta quán sát trong cái bài tập, nhưng mà nó cũng sẽ là một cái pháp mà luôn được rõ biết, vi tế và phớt qua trong những bài tập khác của chúng ta. Thực ra một người mà nhìn thấy ngũ uẩn rồi á, chúng ta mới biết là cái tâm của chúng ta nó vận hành vi tế nó như thế nào, để giữ được một cái trạng thái tâm định, tỉnh giác, trong sáng, sẵn sàng phát hiện vô minh, sẵn sàng gọi là đẩy khi hôn trầm xuất hiện. Thì cái trạng thái hoạt động trong nội tâm của chúng ta rất rất là tinh vi, rất rất là tinh vi. Cái giai đoạn mà cô nói cô tập cái toàn thân mà cô phát hiện ra là cô lại rơi trong cái tưởng không á, là giai đoạn nào? Là giai đoạn mà mới bắt đầu tập 16 hơi thở. Cách đây bao nhiêu lâu? Dạ. Cách đây bao nhiêu lâu? Cách hồi cái khóa thiền đầu tiên đó cô. Khóa thiền đầu tiên của cô ở Đại Linh Sơn đó. Dạ. Tại vì cô dạy cái 16 hơi thở này nè. Cái chuyện sợ lắm. Như là mình thấy mình còn lạng hoạn quá đi. Không có cảm thấy, không có phải toàn thân. Nó chưa có hẳn là toàn thân. Sau đó thì đầu... trong khi cái thiền đó là cô nhắm mắt hay cô mở mắt? Dạ, có khi nắm, có khi mở, tại chuyện chưa có quen mở mắt, thỉnh thoảng bị nhắm mắt. Cho nên thì đó như là... vậy á, như vậy nó mới dạ. ra cái tưởng không đó, đó như vậy đó. Dạ. Tại vì khi á, mà mình nói là cái cảm giác toàn thân đó, khi mà mình nói về cái cảm giác toàn thân á, mà thực hành ở trong cái chánh niệm tỉnh giác, đặt niệm trước mặt, nó không có tưởng không được. Dạ. Nó không có tưởng thân không, mà là vì cô phải có nhắm mắt trống á mới ra cái tưởng không là một. Cái thứ hai mà nếu cô không nhắm mắt mà cô mở mắt thì trạng thái tâm của cô nó sẽ là vô minh mà cô không thấy biết, và cô đang thực hành cái cảm giác toàn thân mà ở trong cái trạng thái tâm vô minh không có tỉnh giác thì nó cũng tưởng không à. Dạ, nhưng mà may mắn là chị thấy được thấy được rằng mình có một cái gì đó không có ổn, thành ra chị bỏ hết tập trở lại nữa, tập cho rằng cái mà thở ra ngắn thở vô dài phải cho đặt. Tại vì sao, do vì sao mà nó lại cái tưởng không? Là tại vì Diệu Thiện thấy Diệu Thiện chưa có cảm giác toàn thân hẳn, mà mình nghĩ rằng là mình cảm giác toàn thân, cho nên Diệu Thiện biết rằng đây là tưởng. Đó cũng là nhờ là có tu tập qua về nhận diện ngũ uẩn đó. Dạ, tiêu phải. Thành ra mới phát hiện được cái điều đó, còn bằng không là ở trong cái gọi là cái tưởng đó mà không ai không biết. Dạ. Đó là cái lợi ích của cái trí về ngũ uẩn đó. Dạ. Nhờ cái trí về ngũ uẩn đó. Hiện tự tìm ra thấy rằng mình chưa có hẳn là cảm giác toàn thân, nó có một cái gì không có thật trong đó. Thì biết là cái tưởng nó mạnh lắm cho nên Thì tuy nhiên là sau cái khóa thiền hồi năm ngoái là cô thực hành cái này, nhưng mà cô thấy nó có cái tưởng nhiều, đúng hay không? Dạ. là gì, rồi sau đó từ từ bắt đầu cô mới phát hiện, cô thấy rõ hơn. Yeah. Rồi sau đó bắt đầu là cô mới điều chỉnh lại, đúng không? Điều chỉnh lại. Yeah. Thì cái tuệ mà từ từ sau đó của cô chính là cái quá trình mình học về cái ngũ uẩn. Yeah. Thì trong cái việc nhận diện ngũ uẩn thì bắt đầu cô mới phát hiện là cái này không phải là cái sự thể nhập thật vào trong cái thọ của cảm giác toàn thân. Yeah. Mà đây là mình chỉ ở trong cái phần tưởng về toàn thân thôi. Yeah. Đúng hay không? Dạ yeah, đúng. Đó. Thì khi mà nói về cảm giác toàn thân á, khi mà nói về cảm giác toàn thân, thứ nhất là vẫn ở trong cái chánh niệm tỉnh giác. Thứ hai là mở mắt và rõ ràng. Và khéo thực hành cảm giác toàn thân á, thì trú được trong cái thọ chứ không có tưởng. Mà khi mà vị nào mà ở trong cảm giác toàn thân á, mà trú trong cái tưởng không á, là cái vị đó là cái sự tập á, không có chánh niệm tỉnh giác, không có rõ trước mặt. Trong thiền tập đã nhắm mắt nữa thì nó sẽ rơi vào trong tưởng thôi. Đó là điều tất nhiên ha. Hai cái bắt đầu rồi mình mới qua cái cảm giác toàn thân. Nhưng mà cái cảm giác toàn thân thì ở ngay cái bụng của mình nó vẫn còn có một chút hơi thở ở trong đó. Ừ. Thì mình phải đi theo cái đầu hay là mình phớt qua cái đầu được? Thì nếu mà cô tập lâu và thuần thục rồi á, thì vào trong hai cái đầu á, là mình rõ biết nó. À, rõ biết nó xong rồi là bắt đầu mình chuyển sang cảm giác toàn thân. Tại tất nhiên là không cần để nhịp tim, chỉ cần rõ biết và hơi thở thôi. Rồi sau đó là chuyển sang cảm giác toàn thân. Và khi đã chuyển sang cảm giác toàn thân rồi á, thì cũng nên tập cho nó thuần thục trong cảm giác toàn thân. À, thuần thục trong cảm giác toàn thân. Như vậy là chúng ta hiểu cái chuyển của chúng ta chưa? Tất nhiên là từ cái hai cái bài tập đầu, thở vô dài, thở vô ngắn, là hai bài tập này là để chúng ta tiếp xúc với hơi thở và cảm nhận về hơi thở. Sau khi cảm nhận về hơi thở thì từ cái cảm nhận hơi thở này cho nó lan tỏa ra đến cái cảm giác cả toàn thân. Thì như vậy chúng ta hiểu là cái chuyển sang bài tập thứ ba rồi, đúng không? Thì khi mà chuyển sang cảm giác toàn thân thì là khi bây giờ là chúng ta thực hành cảm giác toàn thân. Và dĩ nhiên là trong cảm giác toàn thân này chúng ta cũng có một cái sự rõ biết phớt qua về cái hơi thở. À, vẫn luôn luôn có cái sự động chuyển nhẹ của hơi thở. Nhưng mà chúng ta không để ý về cái sự hơi thở đó. Biết phớt qua thôi và chúng ta an trú trong sự rõ biết và cảm giác lại toàn thân của mình. Trong những bài tập thì chúng ta phải đi từ từ. Nhưng mà con sẽ nói là những cái bước chuyển từng tự của những bài tập luôn cho chúng ta dễ hiểu. Thì khi cảm giác toàn thân như vậy thường thuộc xong rồi thì bắt đầu chúng ta hướng về hơi thở và chúng ta thầm thực hành cái bài tập thứ tư, đó là an tịnh thân hành. Tất nhiên là khi bây giờ là chúng ta hướng dẫn cho hơi thở dịu lại, nhẹ lại và im lại, hướng về hơi thở đó. Thì khi bây giờ chúng ta vừa an tịnh thân hành, tất nhiên hơi thở vừa dịu vừa nhẹ trong cái cảm giác toàn thân. Và cảm giác toàn thân nhờ cái sự an tịnh về hơi thở như vậy, thì cảm giác toàn thân nó sẽ dịu lại luôn. Chúng ta nhớ ha. Nó dịu lại nhưng mà nó sẽ rõ hơn. Tại vì sao? Nó không còn bị cái hình ảnh của cái hơi thở, cái tưởng về hơi thở nó choáng trong cái tưởng của cái thọ cảm giác toàn thân. Là chúng ta hiểu ha. Thì chúng ta phải hiểu là cảm giác toàn thân mạnh và trong sáng, thì khi đó trạng thái tâm của chúng ta rất là yên. Như vậy từ cảm giác toàn thân này chúng ta hướng về hơi thở và nói hơi thở là an tịnh lại, lắng dịu lại, an tịnh thân hành. Thì khi bây giờ là an tịnh thân hành, tiếp tục được thực hành trong cảm giác toàn thân. Nhưng mà cái đối tượng để thực hành pháp lúc bây giờ chính là hướng về cho cái hơi thở nó yên lại. À, chúng ta hiểu pháp chỗ này chưa? Và cái an tịnh thân hành này chúng ta cũng có thể thực hành để chuyển hóa một số những cái đau trên cơ thể, hoặc để làm giảm thiểu một số những cái đau trên cơ thể, hoặc để làm cho trạng thái tâm nó trong sáng, rõ ràng và tệ tri trước một số những cái vấn đề đau trên cơ thể. Chẳng hạn như chúng ta đau về cái chân, nhức cái chân, thì chúng ta cũng có thể hướng về đó, chúng ta nói an tịnh lại, dịu lại, nhẹ lại. Thì khi chúng ta thực hành như vậy, cái đau nó có thể dịu lại và biến mất luôn. Hoặc là nếu cái đau đó nó không dịu lại và nhẹ lại, thì cái đau ngay chỗ đó nó cũng gom gọn lại đúng cái chỗ đau nhất của nó, chứ nó không có phát tán đến toàn thân và toàn tâm chúng ta. Chúng ta hiểu ha? Là khi mà chúng ta bệnh cũng như vậy, khi chúng ta bệnh nặng cũng như vậy, hoặc là khi chúng ta đau đầu, thì chúng ta cũng thể hướng về cái đó, chúng ta nói an tịnh thân hành, an tịnh lại, gọn lại, gom lại. Thì cái đau đầu đó của chúng ta nó không phát tán đến toàn thân và toàn tâm chúng ta, không có phát tán ra, mà nó sẽ gọn lại, gom đúng cái chỗ đau đó của nó. Hoặc là chúng ta đau nhất trong cơ thể, những căn bệnh nặng nề vẫn có thể làm được, vẫn có thể làm được. Tác dụng của bài tập này rất là hay đó, chúng ta nhớ ha. Tác dụng của hai bài tập đầu con đã nói rồi, là để chúng ta tiếp xúc với lại hơi thở, tiếp xúc với cảm giác thực tại sự có mặt của hơi thở trên tự thân của mình. Tác dụng của bài tập hai bài tập đầu là đưa chúng ta về trong thực tại, về hơi thở, để nhận diện, nhận biết sự có mặt của hơi thở là đang như thế nào đó với chúng ta. Rồi sau đó là khi chúng ta chuyển sang thực hành cảm giác toàn thân, thì thực hành cảm giác toàn thân này có tác dụng là giúp chúng ta đưa tâm về định tâm trên thân, tiếp xúc được với thân, an trú được trên thân, không có bị vọng động hướng ngoại, không có bị ngoại cảnh lôi kéo. Chúng ta hiểu ha? Nếu mà chúng ta vững trú trong cảm giác toàn thân, thì khi mà chúng ta đối diện xúc cảnh đó, tâm chúng ta định vững, có thể gọi là vững như bàn thạch, vững như bàn thạch. Khi mà đã có thể định tâm trên thân, mà định tâm trên thân mà trong trạng thái mà tỉnh giác như vậy, thì khi ra ngoài gặp cảnh nó động mà, và nó ở trước mắt chúng ta mà, thì chúng ta hoàn toàn có thể định tĩnh, gọi là vững như bàn thạch. Còn nếu mà chúng ta ngồi thiền mà chỉ quen nhắm mắt rồi ở trong cái trạng thái trú phiền trong thôi á, thì cái định như vậy khi mở mắt mà đối diện xuất cảnh rất là khó khăn, rất là khó khăn. Mà khi mà chúng ta đọc tập đã mở mắt rồi mà còn định tâm được trên thân một cách vững vàng, dù đi đứng nằm ngồi, dù đang nói chuyện, dù đang làm việc, hoặc đang nghe người ta mắng nhiếc mình, người ta sỉ vả mình, mà tâm thì đã thực hành quen trong cái định tâm trên thân rồi, cảm giác toàn thân rồi, thành ra những cái lời nói đó tâm này vẫn an định phía bên trong, không có chạy ra phía ngoài. À, chúng ta hiểu ha? Và thành ra là việc thực hành cảm giác toàn thân là thứ nhất là đưa đến cho chúng ta là sẽ có một cái trạng thái định rất là tốt trong động. Trong tất cả những cảnh động đều có thể định được. Một người mà đã thuần thục cảm giác toàn thân lúc nào cũng vậy, ra phía bên ngoài, tiếp xúc bên ngoài, đối với xúc cảnh bên ngoài, có thể định tâm được. Được gọi là định ở trong động á, luôn luôn an trú được thân mình. Tác dụng bên này rất rất là hay đó, rất rất là hay đó. Chúng ta phải nhớ điều này. Đó là cái tác dụng thứ nhất, là thứ nhất là có thể đưa đến cái vấn đề định tâm trên thân. Tiếp nữa là đối cảnh tâm rất là khó dao động, hay còn gọi là vững như bàn thạch. Cái thứ ba nữa là việc hộ trì căn rất là dễ dàng, rất là dễ dàng. Việc hộ trì căn đối với vị này không có khó khăn nữa, trở thành một cái việc làm nhẹ nhàng đơn giản của tâm thôi, không có gì khó hết đâu. không có gì khó nếu mà thường thuộc pháp á. Và tiếp theo nữa, cái thứ tư nữa là gì? Sẽ từ từ phát hiện ra những cảm giác về tâm có mặt trên thân như thế nào. Phát hiện được những cảm giác về tâm có mặt trên thân như thế nào. Và tiếp theo nữa, cái thứ năm nữa là sẽ từ từ phát hiện ra những cái cảm giác về dục, cảm giác ái, cảm giác tham, cảm giác sân, cảm giác si, cảm giác ích kỷ, cảm giác ganh tị, cảm giác hẹp hòi, cảm giác hơn thua, cảm giác ngã mạn, cảm giác ta đây, cảm giác danh lợi, cảm giác về quyền lợi, cảm giác tranh giành. Và vì thực hành cảm giác toàn thân mà tinh tế như vậy, sẽ bắt đầu phát hiện ra tất cả những cảm giác, những tập khí, những tánh tình của tâm như thế nào. Sẽ nhìn thấy tất cả những sự vận hành của những tập khí, tánh tình nó như thế nào. Một cảm giác ích kỷ khởi lên, vị này sẽ thấy cái cảm giác nó là như thế nào. Nó co, nó quýu, nó bấu là. Cảm giác của một tâm quảng đại bao dung, vị này sẽ thấy đó là một cái cảm giác của một cái trạng thái thọ rộng mở, tâm rộng mở, dễ chịu. Cảm giác ganh thị nó làm cho bên trong nó có một cái cảm giác nó bực tức. Bực tức, nó ganh ghét, bức xúc. Cảm giác tật đố bên trong nó có một cái sự gọi là một cái cảm giác nó dòm ngó. Nó dòm ngó mà cái tâm nó, cái cảm giác nó bị dính mắc trong cái đối tượng đó. Hay là cảm giác về danh lợi, trước một cái danh, trước một cái lợi đó, những cái cảm giác ở trong mình sanh khởi lên, cái sự khoái, cái sự thích, cái sự dính mắc trong cái danh đó, trong cái lợi đó. Cảm giác về sân hận sẽ phát hiện trong đó là một sự bực bội, tức tối, cảm giác khó chịu. Cảm giác về tham lam nó khởi lên sẽ phát hiện trong đó là cảm giác nó có một cái mong muốn. Cảm giác dục khởi lên trong đó sẽ thấy nó có sự bức xúc, thúc dục. Đòi hỏi, phải thỏa mãn. Cảm giác về ái sinh khởi sẽ thấy trong đó là một cái cảm giác nó bấu vào, nó quyến luyến, nó muốn bấu lại, nó muốn giữ lại, nó muốn riết lại, muốn siết lại phía bên trong. Cảm giác sân hận thì lại nó muốn đẩy ra, bung ra, phá ra. Chúng ta sẽ có thể phát hiện tất cả sự vận hành của những con sâu, những tập khí, những tánh tình bên trong là tâm của mình. Cảm giác của si thì nó như thế nào? Trì trệ, nặng nề, mê mê, mờ mờ, mịt mịt, mông lung. Chúng ta sẽ phát hiện tất cả những sự vận hành, những sự động chuyển về khác của nội tâm của mình thông qua bước đầu là bài tập về cảm giác toàn thân. Sẽ phát hiện tất cả cảm giác của một người có một tập khí dao động nó như thế nào. Cảm giác nó lăng xăng, cảm giác nó thúc giục. Cái người mà dao động là cái tập khí bên trong là sao? Cái cảm giác nó lăng xăng, nó thúc giục mà nó dâng lên. Nó không có yên được. Nó không yên được bên trong. Mà cái cảm giác nó hơi dâng lên. Thì như vậy là chúng ta thấy là như thế nào? Thông qua cái bài thực hành cảm giác toàn thân này, chúng ta sẽ tiếp đến, sẽ nhìn thấy được những cái cảm giác về tâm xuất hiện trên thân mình như thế nào. Sẽ phát hiện ra những cái tập khí, những cái tánh tình, những cái rác bẩn, những con sâu, những con bọ, những con rắn, những con rít ở trong nội tâm của mình. Chúng ta sẽ nhìn thấy được hết. Và nhìn thấy được rồi thì mới có thể là hốt rác trong căn nhà nội tâm của mình được, phải không? Nếu không nhìn thấy thì sẽ không có thể nào làm công việc là thanh lọc tâm được hết. Thanh lọc tâm. Thành ra muốn thanh lọc tâm thì phải nhìn thấy được rác bẩn của tâm. Thành ra cái cay đắng nhất trong cái sự tu của chúng ta chính là cái gì? chính là cái chỗ tu mà không nhìn ra được cái tâm của mình, nó là cái điều cay đắng. Tu mà không có nhìn thấy được những cái cảm giác sân hận, bực bội, tham lam, ích kỷ, hơn thua, hẹp hòi, đấu đá của mình, không nhìn ra rồi làm sao tẩy? Đó là một cái bi hài kịch trong cái sự tu tập của một cái sự tu, một bi hài kịch. Bi hài kịch ở chỗ rằng là tu là muốn đi đến cái chỗ là chân thiện mỹ, một con người hoàn thiện, không còn sâu bọ rắn rít rác bẩn trong nội tâm của mình. Khi nói tu là hầu như chúng ta đều biết một người tu là hướng về như vậy, nhưng mà quái bom thai trong cuộc sống này, quái bom thai trong cuộc sống này, điều đó là một điều đắng cay. Mà nó đắng cay ở cái chỗ nào là nếu mà tu và pháp hành mà không đúng, không chân chánh, không đưa đến cái chỗ mà có thể nhìn thấy được những rác bẩn trong nội tâm của mình, thì trời ơi làm sao nhìn thấy đây? Đúng hay không? Pháp hành không đúng, đúng cách để mà nhìn thấy được sâu thì làm sao có thể nhìn thấy sâu? Mà khi không nhìn thấy sâu thì trời ơi làm sao mà có thể bắt sâu? Phải không? Thành ra đó là cái chỗ đắng cay đó. Cái chỗ quái vâm, cái chỗ đau lòng trong cái sự tu tập của chúng ta đó. Chỉ cho đến khi nào chúng ta nhìn ra được những con sâu ở trong mình bằng một phương pháp chân chánh, bằng một phương pháp đúng, chúng ta phát hiện ở trong đó những con rắn, những cái ổ rắn, những cái ổ mà gọi là xà tinh đó, phát hiện ra, môi ra, móc ra, móc ra hết, móc ra hết rồi phá luôn cái hang đó luôn á, thì nó mới đi đến cái chỗ là con người trong sạch, chân thiện mỹ được. Thành ra nó khó, khó dữ lắm. Nó khó dữ lắm. Và có những cái mà con sâu to, con sâu lớn dễ thấy, dễ bắt. Đúng hay không? Nhưng mà cũng có những con sâu cũng to lắm mà lại khó thấy. Khó thấy. Khó thấy lắm đó. Chẳng hạn như chúng ta thấy có một số những cái tính cách là cái người cũng tế nhị, nhẹ nhàng, dễ thương, biết cách sống với mọi người, nhưng không phải là dễ nói với người đó à nha. Vì cái gì? Cái ngã nó cao. Trong cuộc sống này chúng ta có thấy điều đó hay không? Có những người thí dụ như nói là tính cách về thô thiển, tham nhiều, sân nhiều, ăn nói thô thiển lộ ra. Những con sâu đó dễ thấy, dễ bắt đó. Nhưng mà đối với những tính cách của những vị mà nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, biết cách sống, biết cách sống, biết cách tiếp xúc. Nhưng mà khi mà tiếp xúc, chia sẻ, trao đổi thì không phải dễ. Khi tiếp xúc một vấn đề đó với vị đấy cũng khó, cũng là không phải dễ. Vì sao? Vì cái ngã. Cái ngã, cái tôi. Cái ngã, cái tôi, đó là gì? Cái ngã, cái tôi của một cái sự hiểu biết trong cái đời sống thế tục. Cái ngã, cái tôi của một cái tâm tế nhị. Mà những cái ngã đó là khó nói, khó chỉ lắm đó. Khó nói, khó chỉ lắm đó, chứ không phải dễ đâu. Nhiều khi hiền hiền cười cười đó, chỉ mà hướng dẫn tu là không phải dễ. Đôi khi nó lại không dễ bằng những cái tính cách mà nói chuyện nhiều hay là vui vẻ, hay là cũng có một chút xíu gì đó, những cái tập khí hay sân chút hay gì đó, mà còn dễ nói hơn. Hơn là cái hiền hiền cười cười nhưng mà người ta nói với bên trong vẫn suy nghĩ. Thí dụ như người ta đang giải thích cho mình nghe gì đó là bên trong lại khởi lên một cái suy nghĩ chống lại. Mà chống lại nhẹ nhàng lắm. Chứ không phải là chống lại theo kiểu cái người là tập khí sân hận nhiều. Mà chống lại theo cái kiểu là bên trong là tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ như khác trong vấn đề đó, thấy vậy, thấy khác. Nó khó lắm. Nó khó lắm. Mà chỉ khi nào mà chúng ta tu tập á, chúng ta mới nhìn ra được những cái tế nhị này. Khó lắm, khó lắm. Cái thô thiển tu nó đã khó rồi, mà tới cái tâm mà chấp trước ngã mạn mà tế nhị á, trời ơi, nó là càng khó nói hơn, càng khó nói lắm. Khi mà chỉ điểm chỉ lỗi á, là nhiều khi tự ái, nó không có dễ, không dễ chút nào hết á. Nhưng mà khi mà chúng ta đã đi vào trong cái con đường này rồi, chúng ta đã tu tập nhận diện ngũ uẩn rồi, là chúng ta sẽ có cơ hội nhìn ra được mình. Nếu chúng ta là những vị thực hành, chúng ta sẽ có cơ hội nhìn ra được mình, phát hiện được mình, những cái ngã mạn của mình, những cái bản ngã của mình, những cái ta đây vi tế của mình, chúng ta sẽ có cơ hội phát hiện được. Thành ra chúng ta hãy yên lòng, chúng ta hãy yên lòng. Vì sao? Vì con đường này chính là con đường để phát hiện sâu. Pháp hành này chính là pháp hành để phát hiện những rác bẩn trong nội tâm của mình. Đó là pháp hành chiếu kiến ngũ uẩn, là chánh tri kiến đối với ngũ uẩn, là pháp hành tứ thánh đế bát thánh đạo mà chúng ta đang tu tập. Pháp hành này, con đường này, phương pháp này là một phương pháp đưa chúng ta đi đến cái chỗ sẽ nhìn thấy được nội tâm của mình, sẽ thấy được rác bẩn trong nội tâm của mình. Và khi thấy được rác bẩn trong nội tâm của mình rồi, thì không sớm thì muộn, vị này cũng sẽ đi đến cái sự là đào thải, tẩy rửa, quét dọn tất cả những rác bẩn trong căn nhà nội tâm của mình. Mà khi chúng ta đi đến cái chỗ có thể nhìn thấy được rác trong nội tâm của mình, chưa nói là đến cái công việc là đào thải, tẩy rửa rác bẩn nha, thấy được rác thôi được gọi là vị thấy rác. À, vị thấy rác là vị thấy pháp. Vị thấy pháp là vị thể nhập được trí tuệ về pháp, được gọi là vị nhập lưu, được gọi là vị dự lưu, được gọi là vị đã đến được bên cánh cửa tử và đã đứng gõ vào cửa bất tử. Chúng ta hiểu ha? Tại sao đứng gõ vào cửa bất tử? Tại sao gọi là nhập lưu? Là vì cái sự thấy rác rồi thì theo cái dòng pháp, cái dòng tri kiến, cái dòng trí tuệ đó, một vị khi đã thành tựu trí tuệ mà thấy được rác bẩn, phân, cấu, quế trong nội tâm của mình, không ai muốn lưu giữ những cái điều đó hết á. Không ai muốn trong tâm mình có phân, có cấu, quế, có rác bẩn hết á. Phải không? Thành ra vì vậy mà ai cũng muốn đào thải nó, tống khứ nó ra khỏi nội tâm của mình. Ai cũng muốn làm công việc đó hết. Cho nên là không sớm thì muộn, mà tối đa là 7 lần sanh tử nữa là vị này sẽ đào thải khỏi tâm mình tất cả những rác bẩn, những cấu quế trong nội tâm của mình. Đó là logic. Logic của một vấn đề là như vậy thôi, chứ đâu có chuyện gì mà gọi là mờ ám, phải không? Cái logic bình thường đó, phải không? Giống như một người mà thấy trên cái đầu mình đang có một con chí to đùng có đứng nhìn hoài hay không, thì cũng phải thò tay bóc để giục thôi. Hay một người đang nhìn thấy trên vai mình có một cái con sâu rớm có thể đứng nhìn hoài được hay không, bằng một cách nào đó không dám bóc tay thì cũng dùng cái gì đó, có bao, có giấy, có căn gì đó chụp đem giục thôi. Thì đó là như vậy. Một vị mà khi đã nhìn thấy trong tâm mình có sâu, có rác, có những cái cấu quế, thì người đó chắc chắn sẽ bằng cách này, cách nọ, cách kia sẽ lôi ra hết, sẽ tẩy rửa hết tất cả những rác bẩn trong nội tâm của mình. Chúng ta hiểu ha? Thì như vậy đó là bài tập của cảm giác toàn thân và lợi ích của bài tập này. Và từ bài tập này, chúng ta sẽ phát hiện tất cả những vấn đề về tập khí, tánh tình, rác bẩn, cấu quế trong nội tâm của mình thôi. Chúng ta nhớ ha. Và sau khi đó là tới cái an tịnh thân hành, thì nãy con nói là cái tác dụng của an tịnh thân hành là điều đến là chúng ta hướng dẫn cho hơi thở nhẹ lại để cho thân nó yên, tâm nó định và trong sáng. Chúng ta nhớ ha. Hoặc là có thể sử dụng bài tập này để đối trị một số những cái đau trên thân, hoặc là làm giải tỏa một số những cái đau trên thân, hoặc là làm lắng dịu, hoặc là làm cô động lại những cái đau trên thân và không cho nó phát tán đến toàn thân và phát tán trong nội tâm của mình. Đau chân là đau chân thôi, chứ đau chân đâu có đau mông, đâu có đau đầu, đâu có đau tay. Mà nói là ô tôi đau quá, tôi đau quá. Như vậy là chúng ta đã để cho cái đau của cái chân nó phát tán đến thân và tâm luôn rồi. Chúng ta nhớ ha, nó cái chân nó đau ngay cái chỗ đó. Hoặc là đau cái đầu đi. Bây giờ cái đầu nó nhức, một bên nó nhức quá, chị không nổi, nhưng mà cái đầu nó đau ngay chỗ đó, nó gom lại gọn lại đúng ngay cái chỗ đó thôi. Nhiều khi nó đau ngay đây nè, nhưng mà chúng ta để cái đau này nó phát tán ra đến toàn cái đau rồi, chúng ta cứ rên rỉ. Bây giờ chúng ta không phát tán như vậy nữa, gom lại, gọn lại đúng ngay cái chỗ đau. Và chúng ta nói an tịnh thân hành, an tịnh thân hành. Lắng dịu thân hành, hướng về cái chỗ đó đó. Chúng ta nói an tịnh thân hành, lắng dịu thân hành. À, chúng ta hiểu ha? Thì đó là tác dụng của những cái bài tập của chúng ta đó. Thì như vậy đến an tịnh thân hành là chúng ta hướng về, mời cho hơi thở an tịnh lại, lắng dịu lại. Thì khi này hơi thở được cái lời mời này, thì thọ của hơi thở sẽ dịu lại. Thọ là thọ nhận đó, chúng ta hiểu hay không? Anh đã thọ hơi thở, nó thọ nhận cái lời nói đó. Nó thọ nhận rồi thì nó sẽ dịu lại. Chúng ta hiểu ha? Thì hơi thở dịu lại rồi, cho nên lúc này là thân yên không? Hơi thở dịu cho nên thân yên. Thân yên thì sao? Chúng ta tiếp tục tác ý. Thân an tịnh nên tâm dễ chịu. Thì như vậy là bắt đầu chúng ta chuyển sang bài tập cảm giác hỷ thọ. Tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Thì như vậy là trong khi thở vô, thở ra, vị này tập cảm giác hỷ thọ, chứ không phải là vị này để ý cái hơi thở nữa. Và dĩ nhiên, dù đang hỷ thọ chứ mà vẫn có cái sự phớt qua biết về cái hơi thở, cũng như là biết về cái cảm giác của cả toàn thân. Hai cái này nó sẽ luôn luôn có mặt trong những cái bài tập. Bài tập nào nó cũng có hết á. À, chúng ta nhớ ha. Nhưng mà có điều là nó không phải là đối tượng để tác ý. Nhưng mà trong cái sự rõ biết của tuệ, của thức, thì luôn luôn có cái sự rõ biết hai điều đó. Nhưng nó vớt qua thôi, nó nhẹ thôi. Thì như vậy từ cái an tịnh thân hành, chúng ta chuyển sang cảm giác hỷ thọ bằng cách nào? Bằng cách nào? Sẽ có người hỏi chúng ta từ an tịnh thân hành chuyển sang cảm giác hỷ thọ tập sao? Thì chúng ta sẽ giải thích như vậy. Khi thực hành về an tịnh thân hành rồi, thì bây giờ là hơi thở an tịnh. Hơi thở an tịnh có nghĩa là thân an tịnh trong khi ngồi thiền. Thì khi thân an tịnh như vậy, thì chúng ta mới tác ý là thân an tịnh nên tâm dễ chịu, tâm vui, nhẹ nhẹ. Đó là chúng ta chuyển sang cảm giác hỷ thọ. À, chúng ta hiểu ha? Đây thấy thân yên nè. Cái hình là quan sát cái thân yên, hình ra cái tâm nó vui. À, tâm vui tính chính là cái gì? Là cái cảm giác vui bên trong của tâm. À, thì chúng ta quan sát là thân an tịnh, cho nên tâm cảm giác vui, cảm giác dễ chịu. Cảm giác dễ chịu, vui. Vui rất là nhẹ, nó nhẹ lắm. Cái vui của thế gian mà chúng ta thường hay thấy là cái vui ồn ào, náo nhiệt, cái vui thô thiển của cảm thọ bên trong. Còn cái hỷ thọ này á, là nó đến từ cái thọ dễ chịu, nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ, nhẹ của tâm, mà nó vi thế, mà nó có cái sự dễ chịu mà vui nhẹ lắm. Để ý kỹ thì mới thấy ở trong đó. Vậy như vậy từ cái thân an tịnh, hơi thở an tịnh cho nên tâm dễ chịu, nó yên rồi. Ngồi thì thấy cái hơi thở yên, nó không hệt nữa, hình ra nó sao? Tâm dễ chịu, đúng hay không? Tâm dễ chịu đó là chúng ta đang thực hành cảm giác hỷ thọ. Rồi bắt đầu chuyển sang bài tập cảm giác lạc thọ. Tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Thì làm sao chuyển từ cảm giác hỷ thọ sang cảm giác lạc thọ đây? Thì khi mà chúng ta cảm thấy là cái tâm cảm thấy vui vui khi hơi thở nó an tịnh như vậy, đó là cảm giác thị thọ, thì cái tâm nó dễ chịu, nó nhẹ, nó vui vui nhẹ nhẹ. Thì từ đây chúng ta mới quán tiếp là tâm dễ chịu nên thân cũng dễ chịu à, không, tâm dễ chịu là tâm có hỷ thọ là vui nhẹ nhẹ, cho nên thân nó cũng dễ chịu. Thì tất nhiên là chúng ta đang chuyển qua cảm giác lạc thọ. Lạc thọ quá rồi là con mắt nó nhắm luôn, nó phê luôn à. Chúng ta hiểu chuyện chưa? Cái cô chỗ này ở nhà đôi khi nhiều chuyện bắt được cái hỷ thọ này, ở đằng sau lưng cái hỷ thọ này nó có một cái tâm ngã mạn ở trong đó, ta thắng được mày rồi, cũng như là cái thân nó đau mà mình cảm giác được cái hỷ thọ nó xuất hiện được, thì là tự nhiên cái hỷ đó mình cảm thấy như mình thắng cuộc rồi, thì cái nhiều chuyện bắt được cái chỗ đó đó, cũng như là cái đó là cái ngã chứ gì nữa, mình thắng được cái đó là tùy trường hợp. Dạ. Mà cái trường hợp cô nói là đúng có cái ngã đó. Dạ, cái ngã trong đó. Còn trong cái bài tập này thì nó tùy rồi nha. Dạ. Trong cái bài tập này người ta đang ngồi yên như vậy thì nó không phải là có cái ngã, nhưng mà cũng tùy mỗi người. Dạ. Thí dụ như trong cái của cô nói thì nó có cái ngã đó. Nó có cái đắc thắng trong đó, mình cảm nhận được. Nó di tế lắm, nhưng mà mình thấy rõ ràng, không phải cái nghĩ không. Cười đơn thuần đâu, nên trong đó có cái thỏa thích mình thắng cuộc, cái cảm giác như vậy. Thành ra gì thì trình bày không phải phải cái đó là nó hết sức về y tế. Mà thì trong cái trường hợp đó của cô là có đó. Dạ, đúng vậy. Có, tại vì như cô đang phải đối diện với lại một cái đau nào đó. Dạ đó. Rồi cô phải tác ý quán để vượt qua. Dạ. Thì cô mà cô tác ý quán chiếu để mà đối diện nhiếp phục. Yeah. Và chiến thắng đó với nó. Yeah. Thì khi chiến thắng nó xong là cô thấy vui, thấy khoái. Vui. Thì cái khoái đó của cô ấy chính là cái ta đã chiến thắng. Cô hiểu ha? Rất là nguy hiểm. À, yeah. Nếu mà khi cô có cái ngã như vậy khởi lên thì cô phải gọi tên. Gọi tên. Gọi tên đâu. Thấy được mày rồi. Thấy mình hay quá, mình giỏi quá. Còn nhiều cái đau nữa đó, cô có vượt qua được hay không? Chứ mới có một cái đã ta đây rồi ha, coi chừng đó. Khi đó mình tác ý với cái ngã, nói chung là hãy mình thấy được những con sâu nào thì ngay cái chỗ đó là bới móc nó lên đổ nó đi, chứ không có để đó. Chứ không phải là thấy sâu rồi cái tôi đi làm công việc khác, không phải như vậy. Cái pháp của chúng ta luôn luôn là gì, trực chỉ nhân tâm, luôn luôn là trực chỉ nhân tâm, chiếu kiến ngũ uẩn, ông gọi là hốt rác dục. Pháp mình là như vậy đó, chứ không có chuyện mà thấy có chút rác đó nhưng mà phớt lờ, hay là không có chịu nhìn kỹ coi cái rác nó như thế nào và xử trí nó như thế nào, không có. Cái gì xuất hiện trong tâm là ngay cái chỗ đó là phải quay về trực diện đối diện và tẩy rửa điều đó, cô nhớ ha. Nên trong cái trường hợp cô nói là cũng là một cái trường hợp đó. Nhưng mà đối với cái sự thực tập này thì trong cái sự an, cái sự thực tập nhẹ nhàng này thì nó không có cái ngã đó đâu. Nó tùy, tùy cái pháp ha. Có thể nói cái đó là cái hỷ của thức. Cái hỷ của thức á hả? Trong cổ thì cổ có khởi lên một cái là ta đã chiến thắng ngươi. Cổ có một cái thức. Có nhận ra là có chiến thắng không, tất nhiên là trong cái thức đó khởi lên cái ngã, trong cái thức là trong cái sự rõ biết đó. cái sự rõ biết cái cảm giác đó nó đã yên á, thì trong cái biết nó lập tức nó khởi lên một cái tâm ý về tự ngã, ý hành đó chứ không gì hết á, nhưng mà đó là một cái tâm ý về tự ngã, là thấy mình hay, thấy mình thắng được. Cái đó là chuyện rõ biết vậy thôi qua. Nó phải tùy pháp. Nó phải tùy pháp. Nếu mà nói là trong bài tập thì khác, và trong cái những cái pháp về pháp khác thì nó sẽ khác nhau. Cái quan trọng của mình là phải phát hiện ra những cái sự động chuyển của những cái hỷ thọ đó. Ví dụ như nói, người ta nói mình câu rồi mình nói một câu cho hơn người ta, Anh thấy anh vui phải không? Có hỷ đó. Hỷ đó là trong đó là sao? Thấy nó có hỷ gì? Cái hỷ hơn thua. Cái hỷ hơn thua. Rồi nó có cái ta đây. Rồi nó có cái chấp trước. Những cái cảm giác đó đó. Những cái cảm giác đó đó. Của hỷ đó ngấp ngầm trong đó là những cái cảm giác gì mình phải nhìn ra được. Trời, mà trời ơi, con nói cái này nó khó thấy lắm. Nó khó thấy lắm. Nhưng mà chúng ta đi đúng con đường này là chúng ta sẽ thấy. Là chúng ta sẽ thấy thôi ha. Tại nhiều vị cứ thỉnh thoảng cứ hỏi con hoài về cái phần tập này. Thì thành ra hôm nay con sẽ đem cái này ra để nói kỹ cho chúng ta biết. Thì như vậy từ cái cảm giác toàn thân đó, là xúc chạm đến toàn thân, là chúng ta hướng đến cái chỗ về hơi thở và mời hơi thở nó dịu nhẹ lại. Thì khi mà hơi thở dịu nhẹ lại, hơi thở nó lắng xuống thì tất nhiên là thân nó yên. Thì từ cái thân nó yên đó, chúng ta mới tác ý chuyển sang cảm giác hỷ thọ bằng cách là nói là thân an tịnh rồi, cho nên tâm dễ chịu. À, tâm dễ chịu, tâm vui nhẹ. Đó là chúng ta tác ý để chuyển sang cảm giác hỷ thọ. Thì khi bây giờ chúng ta sẽ thấy trong tâm sanh khởi một cái cảm giác dễ chịu, vui vui, nhẹ nhẹ. Rồi khi sanh khởi cảm giác dễ chịu, vui nhẹ nhẹ, chúng ta có thể lưu trú trong đó một chút. Rồi sau đó bắt đầu chúng ta chuyển sang bài tập tiếp theo là cảm giác lạc thọ. Là khi bây giờ chúng ta tác ý rằng tâm dễ chịu, vui như vậy, thì thân nó cũng dễ chịu. Tất nhiên là chuyển sang cảm giác lạc thọ. Tâm dễ chịu thì thân dễ chịu thôi. Là chuyển sang lạc thọ rồi ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là thân nó cũng dễ chịu theo. Nó cũng dễ chịu. An lạc. Thì khi bây giờ là chúng ta đang thực hành hỷ và lạc. Chúng ta đang thực hành cảm giác hỷ thọ và lạc thọ. Và chúng ta quay về cảm nhận lại cái hỷ lạc này. À, cảm nhận lại cái hỷ lạc này. Đó là được gọi là cảm giác tâm hành. À, chúng ta hiểu ha. Tất nhiên là từ cái cảm giác lạc thọ, chúng ta chuyển sang bài tập tiếp theo là cảm giác tâm hành. Thì thực hành bằng cách nào? Đó là chúng ta quay về cảm giác lại hỷ thọ và lạc thọ đang có mặt trong thân tâm mình. Đó được gọi là cảm giác tâm hành. Cảm nhận lại cái hỷ lạc này. Cảm nhận lại cái hỷ lạc đang có mặt trong tự thân. Chúng ta hiểu không? Khó à. Khó à, chứ không phải dễ. Cái này chắc là có phải dùng tay diễn tả một chút xíu. Khi mà chuyển sang cái bài tập thứ năm là cảm giác hỷ thọ, là lúc này chúng ta hướng về cảm giác cái sự quan hỷ của tâm. Sau đó chúng ta tiến đến thực hành cái cảm giác lạc thọ, là chúng ta lại hướng về thực hiện thêm cái cảm giác dễ chịu của thân. Như vậy khi bây giờ là tâm thực hiện hai cái cảm giác hỷ thọ và cảm giác lạc thọ nè, thì bây giờ bắt đầu mới chuyển sang cái bài tập tiếp theo nữa, đó là gì? Cảm giác tâm hành, cũng là một sự tác ý thôi, nhưng mà bây giờ lại cho sanh khởi một cái cảm thọ mới là cảm giác hai cái hỷ lạc này. Mà cái hỷ này là nó đang cảm giác về tâm, cái lạc này nó đang cảm giác về thân. Thì bây giờ tới cái pháp thứ ba là nó không có cảm giác thân hay tâm nữa, mà nó cảm giác hai cái cảm thọ này. À, chúng ta rõ ha. Cũng dễ lắm, cũng khó đâu. Bây giờ con chỉ vào trong cái thực nè, cho hiểu nè. Khi thực hành tới cái cảm giác hỷ thọ, rồi cảm giác lạc thọ, thì chuyển sang cảm giác tâm hành là hướng về ngay cái chỗ, cái vùng ngực, cái chỗ đang vận hành, đang tác ý của chúng ta. À, chúng ta nói cảm giác tâm hành, lúc bấy giờ ngay chỗ cái khoảng lồng ngực là chúng ta đã chạm được hai cái thọ này rồi. Chạm bằng tâm, chạm bằng tác ý, dùng tâm ý đụng vào trong hai cái dòng cảm thọ đó. Thì khi đó là chúng ta đã chạm được rồi, bắt đầu chúng ta mới nói an tịnh tâm hành. Tất nhiên là bây giờ chúng ta hướng dẫn và mời cái sự đang hoạt động hỷ lạc này kêu nó dịu lại, nó yên lại. Và chúng ta hiểu là khi chúng ta thực hành bài tập này thì hỷ lạc sẽ chấm dứt. Chúng ta hiểu hay không? Thành ra con hay nói với chúng ta là sao? 16 bài tập này là những pháp hành đưa đến cái sự tu tập tâm, dẫn dắt tâm, hướng dẫn tâm, làm chủ tâm. Đúng không? Từ cái tâm bình thường kêu nó hỷ, nó hỷ, kêu nó lạc, nó lạc. Rồi tới bây giờ không muốn cho nó hỷ lạc, cho nó yên, nó yên. Thành ra cái người đi đến làm chủ nội tâm của mình là như vậy đó. Cái người có một cái sự tu tập tâm, hướng dẫn tâm, dẫn dắt tâm, làm chủ tâm theo ý mình muốn, phải đi qua 16 bài tập này. Chúng ta hiểu hay không? Con nhớ hồi trước có lần cô nói với con đó, cái giai đoạn nó lâu rồi trước đây của cô, cô có tập cái gì mà cô được cái hỷ lạc mà cô dính ở trong đó luôn 1-2 năm mà cô ra không được đó. Dạ. Thì kỳ đó con mới nói với cô, tại vì không có biết thực hành cái 16 hơi thở này thôi. Tại vì lúc đó đâu có biết tập cái 16 hơi thở. Ừ. Tại nó dính lâu lắm. Dạ. Thì nếu mà mình biết cái này rồi á, cô hoàn toàn có thể dễ dàng ra khỏi cái thọ đó, không có vấn đề hết. Dạ. Và cái quan trọng là dù cái thọ đó khi nó có mặt như vậy với cô đâu có biết trọn vẹn về nó. Cô chỉ có một cái cảm giác mơ hồ, trọn cảm thấy là nó vui vui, nó dao động như vậy, nhưng thật sự không có rõ về chân tướng của nó. Nhưng mà bây giờ với cái sự tu tập bây giờ thì con nghĩ là cô sẽ nhìn ra được nó nhiều hơn. Và với cái sự thực hành này của chúng ta đó, chúng ta sẽ đi đến cái chỗ là hoàn toàn làm chủ nội tâm của mình. Chúng ta hiểu ha? Như vậy thì từ cái bài tập cảm giác tâm hành, tất nhiên là bây giờ hướng về cái chỗ hoạt động hỷ thọ và lạc thọ từ cái trung tâm ở lòng ngực. Hướng về đó, chúng ta hướng về cảm giác tâm hành là cảm nhận lại cái vùng đó, cảm nhận lại cái sự hoạt động của vùng đó. Trong xong rồi chúng ta mới tác ý là an tịnh tâm hành, an tịnh lại cảm thọ. Là bây giờ chúng ta kêu cái thọ hỷ lạc đó cho nó yên lại đó. Chúng ta hiểu hay không? Và cái này là chính là cái gì? Chúng ta biết là cái gì hay không? Từ cảm giác hỷ thọ, lạc thọ, rồi đến cảm giác tâm hành và an tịnh tâm hành. Là khi mà đi vào cái an tịnh tâm hành là chúng ta hướng về, đang thực hành, đang từ từ đi vào trong cái thiền thứ tư đó. Thiền thứ tư. Chúng ta hiểu ha? Từ cái cảm giác toàn thân đó mà chúng ta sang an tịnh thân hành, rồi sang cảm giác hỷ thọ và lạc thọ, là hai cái bài tập này để phục vụ cho thiền thứ nhất và thiền thứ hai. Nếu khéo tác ý về ly dục ở trong cái hỷ lạc đó và an trú trong cái hỷ lạc đó với cái sự tác ý về ly dục thì nó sẽ trở thành sơ thiền. Rồi sau tiếp tục ở trong cái hỷ lạc đó, từ bỏ cái sự tác ý đó, trú vào phía bên trong nội tâm yên rồi để sanh hỷ lạc, thì nó trở thành nhị thiền. Chúng ta hiểu ha? Rồi sau đó tiếp tục tác ý, từ bỏ cái hỷ thọ, giữ lại cái lạc thọ, thì nó đã chuyển qua tam thiền. Rồi tiếp tục tác ý, từ bỏ cả lạc thọ, tất nhiên là hỷ đã bỏ rồi thì mới vào tam thiền, mà tới sang lạc cũng bỏ luôn, vào trong cái an tịnh tâm hành và cảm giác về tâm, đó là chúng ta vào trong cái thiền thứ tư. Thành ra con hay nói với chúng ta là 16 bài tập này là cây cầu để bắt sang tứ thiền. Nếu không thực hành cái này thì chúng ta vào trong cái tứ thiền á, bốn thiền á, nó loạn chọn dữ lắm. Là tại vì sao? Vì cái hỷ thọ và lạc thọ chúng ta còn chưa có phân biệt được. Cảm giác của tâm và cảm giác thân như thế nào chúng ta chưa phân biệt được. Nếu mà chưa có thực hành hỷ thọ và lạc thọ thì làm sao mà qua cái thiền thứ ba chúng ta có thể bỏ được cái hỷ đây? hai cái thọ như vậy mà phải bỏ một cái để giữ lại một cái, nó khó lắm. Rồi vào trong cái sơ thiền thì làm sao biết là hỷ thọ và lạc thọ của ly dục, đúng hay không? Rồi qua cái nhị thiền làm sao mà biết được hỷ thọ và lạc thọ của nội tỉnh nhất tâm. Thành ra 16 bài tập này là cây cầu để chuyển vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và tiếp tục đi đến cái sự quán chiếu và giải thoát luôn nữa. Quán chiếu và giải thoát luôn là nằm ở trong 16 bài tập này nè. Tới đây là chúng ta đã thấy bắt đầu vào trong thiền thứ tư rồi đó, thấy không? Còn những phần về sau nữa mà. Thì như vậy khi mà chúng ta hướng về an tịnh tâm hành là chúng ta kêu mời những cái cảm giác hỷ lạc đang thực hành hồi nãy đó cho nó yên lại, nó dịu lại, nó an tịnh lại. Thì chúng ta tiếp tục thực hành cho đến khi thấy hỷ và lạc trong mình được an tịnh hoàn toàn. Ha, chúng ta tiếp tục thực hành. Nên đây là con giải thích cho chúng ta hiểu thôi. Mà bước đầu là chúng ta cần rất là nhiều sự an trú trong cảm giác toàn thân và cảm giác hỷ lạc. Tại vì sao? Tẩy cái sân. Nên tẩy cái sân đi á, hiểu hay không? Nên tẩy đi những cái sân khí, những cái bức xúc, những cái bực mình. Hay là cái có những người chúng ta nói là cái ông đó ông hiền nhưng mà tánh hơi cọc à. Hiền nhưng mà tánh hơi cọc là vì sao? Là cái sân khí, cái sân khí bên trong đó. Tất nhiên là bình thường thì cũng không nói cái gì thì cũng cười cười hết, nhưng mà lộ ra cái là thấy cọc à. Hay là nói là cái cô đó cũng vậy, hiền á nhưng mà cũng hơi cọc. Thì cũng vậy đó, chúng ta hiểu ha. Đó là nói về những vị hiền mà cọc. Thì cái sân khí nó tích tụ, nó tiềm ẩn, khi gặp chuyện thì nó bung ra. Còn có những vị á, thì bình thường thôi, nó cũng sân khí, nó cũng tựa lưa hết á. Thì đối với những cái trường hợp như vậy á, thì cái tập mà hỷ lạc lại càng phải tập nhiều hơn nữa. Rồi cái trường hợp mà còn có chút xíu, mà khi nào đụng chuyện gì đó thì nó mới cọc thôi á. Thì để tẩy những cái mà còn lại ít đó của cái vị đó đó, cũng phải tập cái này. Cũng phải tập cái hỷ lạc. À, chúng ta hiểu ha. Thành ra dù là trong trường hợp đó là tu sân ít hay là tu sân nhiều, đụng chuyện mới sân chứ bình thường ít sân lắm, thì trường hợp nào cũng phải thực hành. Và những cái cảm giác vui vẻ, dễ chịu trong người, thứ nhất là để đào thải sân khí, thứ hai là tẩy rửa những cái dục lậu, những cái trạng thái cái người nó bực bội, nó bức xúc, nó không yên, nó không vui. Có nhiều khi nó không có chuyện gì hết mà trong người nó băng hăng, nó bó hó, nhìn cái mặt nó như là muốn có cái gì trong trống nó không ổn. Thì cái băng hăng bó hó đó là gì? Là những cái dục lậu, những cái làm mà cho tâm mình nó hầu như là nó bình thường, nó không vui được, nó bất ổn làm sao trong người á. Chúng ta hiểu ha. Thành ra là phải tập nhiều vào trong cái hỷ thọ và lạc thọ là vậy đó. Thì như vậy là từ cái cảm giác tâm hành chúng ta chuyển sang cái an tịnh tâm hành. Tới đây là chúng ta đã hiểu biết qua về 8 hơi thở đầu rồi đó. 8 hơi thở đầu. Rồi con nhắc lại là thứ nhất là thở vô dài, vì ấy rõ biết tôi thở vô dài. Bài tập thứ hai là hay. Hay. Đúng không? Chúng ta thấy cái chữ hay hay không? Hay khi tỳ kheo thở vô ngắn, vì ấy rõ biết tôi thở vô ngắn. Như vậy hai cái bài tập đầu là tập rõ biết hơi thở vào ra là dài hay là ngắn. Tập ở đây là tập rõ biết, tập xúc chạm với lại hơi thở để rõ biết về hơi thở thôi, chứ không phải là tập làm cho nó dài hay là tập làm cho nó ngắn. Và cái chữ được ghi ở trong đây chúng ta thấy câu kinh là vị ấy rõ biết. Tới bài tập thứ ba là cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô vị ấy tập. Thì đây mới là cái chỗ mà vị ấy phải tập, chứ không phải là rõ biết không rồi. Thành ra là tới bài tập thứ ba là phải tập ta, chứ không phải là rõ biết nữa. Tập cái sự cảm giác cả toàn thân. Rồi tới bài tập thứ tư là an tịnh thân hành, là hướng về cho hơi thở an tịnh. Vị ấy tập. Bài tập thứ 5 là cảm giác hỷ thọ, vị ấy tập. Bài tập thứ 6 là cảm giác lạc thọ, vị ấy tập. Bài tập thứ 7 là cảm giác tâm hành, vị ấy tập. Và bài tập thứ 8 là an tịnh tâm hành, vị ấy tập. Đó là qua về 8 bài tập. Tóm lược cách thực hành. Bài 1 và 2, tập rõ biết hơi thở vào ra là dài hay ngắn. Tập cảm nhận hơi thở. Bài 3, cho cảm giác về hơi thở lan tỏa đến cảm giác cả toàn thân, thân và tay chân. Bài 4, trú trong cảm giác toàn thân, nhưng ý hướng về hơi thở và thầm nói: an tịnh thân hành, an tịnh hơi thở. Bài 5, tác ý, thân an tịnh, hơi thở lắng dịu, nên tâm dễ chịu, vui nhẹ, cảm giác hỷ thọ. Bài 6, tác ý, tâm dễ chịu, vui nhẹ, nên thân cũng dễ chịu, cảm giác lạc thọ. Bài 7, tác ý, cảm giác tâm hành, cảm nhận ngay chỗ thọ hỷ lạc đang hoạt động. Bài 8, tác ý, an tịnh tâm hành, thọ tưởng an tịnh lại, lắng dịu lại. Khi đã thuần thục rồi, thì chỉ cần tác ý ngay câu kinh.